Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất ngồi trên lưng huyết long mã, ẩn dưới mũ trùm đầu, mày hắn khẽ cau lại tay nắm chặt dây cương, chuẩn bị lui lại bất cứ lúc nào. Đối phương toàn là cao thủ tinh nhuệ, trong đó có không ít cường giả tiên thiên lục khiếu, thậm chí là thất khiếu, nói không chừng còn có cường giả cảnh giới huyền võ ẩn mình trong đó. Các ngươi lui xuống trước đi, người cầm đầu bỗng nhiên phất tay. Lệnh cho đại đội phía sau rút lui. Thiếu chủ, advertisement, không sao đâu, ta muốn trò chuyện cùng vị bằng hữu này, các ngươi lui xuống trước đi. Cộp cộp cộp, trước mệnh lệnh của thiếu niên Hoàng Y, đại đội tinh nhuệ của Quang Minh các lục tục lui về sau. Tại hạ là thiếu chủ của Quang Minh các Minh Diệp, bằng hữu, ta thấy ngươi rất quen mắt, có thể cởi mũ ra được không? Thiếu niên ngồi trên lưng tuấn mã thượng phẩm nhìn về phía Lâm Nhất, khẽ cười nói. Advertisement. Trên người hắn ta không hề có sát khí, thái độ có vẻ rất hòa nhã. Lâm Nhất có thể cảm giác được khí tức hùng hậu ẩn chứa trên người đối phương, hẳn không kém là bao so với Mai Tử Hòa. Ngại quá, ta nghĩ các hạ đã nhận lầm người. Lâm Nhất hạ giọng, thản nhiên đáp, không có ý định dây dưa cùng đối phương. Vậy à, phản ứng của ngươi càng khiến ta khẳng định suy đoán của mình, ngươi là Lâm Nhất. Đột nhiên Minh Diệp mở miệng nói ra thân phận của Lâm Nhất. Cái tên này. Chẳng lẽ ta cải trang tệ vậy sao? Lâm Nhất có hơi khó hiểu, theo lý mà nói, cách ăn mặc của hắn lúc này không khác là bao so với những nhà mạo hiểm bình thường. Hộp đựng kiếm trên lưng cũng bị áo choàng rộng thùng thình che khuất, khó có thể phát giác. Xem ra ta đã đoán đúng, ánh mắt Minh Diệp lóe lên tia danh mãnh, thấy Lâm Nhất im lặng, hắn ta khẽ cười nói. Ngươi đừng phủ nhận làm gì, mặc dù lúc trước, người của Huyết Vân Môn đã tung tin ngươi tử vong trong lúc tranh giành dung nham chi tâm bát phẩm lại núi Thiên Hòa. Nhưng trước đó không lâu, ta lại nhận được tin ngươi cướp đoạt Long Vân Quả của Mai Tử Họa trong dãy núi Thiên Chập, sau đó còn ung dung rời đi. Minh Diệp nhướng mày, cười nói. Ha ha, tính tình Mai Tử Họa vốn kiêu ngạo, hắn ta cảm thấy chuyện này rất đáng xấu hổ, định ém nhẹm đi. Nhưng trên đời này có bức tường nào mà không lọt gió, hiện tại, tin tức ngươi còn sống đã lan truyền khắp quận Thanh Dương rồi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Nhất không tiếp tục giữ im lặng nữa, lên tiếng hỏi thẳng. Thấy thái độ cam chịu của đối phương, Minh Diệp bật cười ha hả. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi, trực giác của ta đúng là chuẩn. Tuy nhiên, ngươi cứ an tâm, ta không có địch ý đối với ngươi, trái lại còn muốn hợp tác một phen. Hẳn ngươi cũng biết chuyện của Vạn Gia ở Tử Viêm Thành, nếu không phải Quang Minh các đứng ra bảo vệ, e là hiện tại Vạn Gia đã bị diệt. Lâm Nhất cảm thấy không nói nên lời. Vòng vo cả buổi, cuối cùng đối phương lại đoán được bằng trực giác. Tuy nhiên, về việc hợp tác thì không có hứng thú, ngươi có chắc không? Ngươi đồng thời đắc tội với Huyết Vân Môn cùng Kim Diệm Tông, chỉ cần hợp tác với Quang Minh Các, chúng ta có thể đảm bảo tính mạng cho ngươi trong di tích thượng cổ. Đa tạ lòng tốt của các hạ, tuy nhiên ta đã quen đơn độc hành động, nếu có cơ hội, tại Thanh Dương giới có thể giúp đỡ lẫn nhau một phen, cáo từ. Thấy phía sau lại có người đến, Lâm Nhất không tiếp tục nán lại. Liền kéo cương ngựa. Huyết long mã hóa thành một ngọn gió phóng đi, để lại các bụi mù mịt, chẳng mấy chốc đã biến mất cuối chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ thật nhanh, Minh Diệp chậc lưỡi, có vẻ hơi bất ngờ. Thiếu chủ, sao ngài có thể xác định được thân phận của hắn? Đại đội nhân mã của Minh Quang các tiến đến gần, một ông lão có tu vi thâm hậu tò mò hỏi Minh Diệp. Hắn ta thản nhiên nói, linh khí thuộc tính hỏa trên người hắn rất cô đọng. Thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Làm ta liên tưởng đến khối dung nham chi tâm bát phẩm kia, bèn thử dò xét một phen, không ngờ quả thật là hắn. Tên này có vẻ không biết điều, ngài có muốn phái người đi theo hắn không? Minh Diệp cười hờ hững. Không biết điều ư, cũng không hẳn, hắn chỉ không tin tưởng các đại tông môn mà thôi. Tuy nhiên, đợi đến khi cảm nhận được áp lực từ hai đại tông môn, hắn sẽ tự đưa ra lựa chọn. Đúng rồi. Ta nghe nói huyết đồ của Huyết Vân Môn xuất quan à, nhắc đến huyết đồ, sắc mặt ông lão kia cũng thoáng thay đổi, trầm ngâm nói. Vì di tích thượng cổ lần này, hắn đã sớm xuất quan. Ha ha, không biết huyết vân thủ của hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi, quả thật khiến ta rất hiếu kỳ. Mắt Minh Diệp lóe lên hào quang, hiển nhiên hắn ta rất mong chờ trận quần hùng tụ hội tại di tích thượng cổ của Thanh Dương giới lần này. Di tích thượng cổ của Thanh Dương giới có niên đại từ rất lâu rồi. Khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Khi Đại Tần Đế Quốc còn chưa thành lập, di tích này đã tồn tại, đến bây giờ vẫn chưa tra ra được nó thuộc thời đại nào. Chỉ biết rằng so với hiện tại, thời đại đó tựa như một giấc mộng trong thần thoại. Người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tại thời đại đó, tông phái thượng cổ trong tiểu thế giới Thanh Dương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nghe nói đó là thời đại hoàng kim, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thần thể có ở khắp nơi, yêu nghiệt hoành hành, vạn tộc mọc lên san sát cánh rừng bạt ngàn. Nhưng đến cuối cùng, chẳng biết vì sao thời đại hoàng kim kia lại bị hủy diệt trong phút chốc, dường như biến mất trong vòng một đêm. Chỉ để lại gạch ngói vỡ nát, vương vãi khắp nơi, và tàn tích tại Thanh Dương giới. Thời đại của võ giả hiện tại vốn được phát triển trên nền móng của mảnh phế tích kia. Năm tháng trôi qua, cho đến hiện tại, vẫn không ai có thể làm dung chuyển phong ấn tại Thanh Dương giới. Cách chương.